Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thành Quốc Công xanh mét, cố gắng chống đỡ, Bùi Thất Lang cúi đầu không nói. Rõ ràng là nhân vật chính của hôn lễ, nhưng lại có vẻ như đứng ngoài cuộc. Còn Thôi Cửu thì môi mang theo nụ cười. Thật là khiêu khích, ta tiến lên hai bước. Sau khi mọi người chú ý đến ta liền mở miệng. Đại tác của Thôi Cửu Lang quả nhiên danh bất hư truyền. Tam nương ta chỉ góp chút công lao nhỏ bé, được ghi tên vào thật sự hổ thẹn, không dám nhận lòng tốt này. Thôi Cửu cười nho nhã ôn hòa, công lao không phân biệt lớn nhỏ, nếu không có tam nương, tuyệt đối sẽ không có bức tranh này. Đây vẫn là đạo lý mà chính tam nương đã chỉ điểm cho Thôi Mỗ. Ta khẽ thở dài một tiếng. Lang quân cao ngất như vách núi, tam nương khó mà theo kịp, nhưng rốt cuộc không dám nhận công lao, chi bằng để ta thêm vào bức tranh này vài nét bút, để danh xứng với thực, được không? Thôi Cửu nhanh chóng nhíu mày, hai mắt khẽ nheo lại, nhìn ta thật sâu, hình như đang suy nghĩ xem trong hồ lô ta rốt cuộc đang bán thuốc gì. Thị lang lễ bộ Quách Yêu Chi đang xem tranh một bên lại bất ngờ giơ bức họa sang một bên. Tác phẩm này của Cửu Lang tụ khí thiêng sông núi, đã có phong thái bậc thầy. Ngươi muốn tùy tiện sửa chữa, chẳng phải là muốn hủy hoại bức tranh này sao? Ta khẽ cau mày, nhìn Thôi Cửu với vẻ đáng thương. Thôi Cửu Lang cũng cảm thấy ta thêm vài nét bút là làm hỏng bức tranh này sao? Biểu cảm của Thôi Cửu có chút cứng đờ, cuối cùng vẫn là một bộ dạng minh bạch rộng lượng. Sao có thể, tam nương không tiếc lời chỉ dạy, là vinh hạnh của Thôi Mỗ. Thu ảnh, chuẩn bị bút mực, lấy thêm xanh đá, lục đá, chu sa, vàng tươi để dùng. Thu ảnh được ta dặn dò, đi lấy bút mực và màu vẽ trong của hồi môn. Thành Quốc Công cũng khẽ gật đầu, ra hiệu cho người hầu chuẩn bị sẵn bàn. Ta tự mình tiến lên, lấy bức họa từ tay Quách Thị Lang trải lên bàn, lại dặn dò Thu ảnh đến giúp ta mài mực. Sau đó ta nhúng bút vào mực đậm, cầm bút vung lên liền bắt đầu mạnh tay sửa chữa bức tranh. Quách Thị Lang ở một bên mỗi lần thấy ta vung bút xuống liền như bị cắt đi một miếng thịt, cau mày kêu đau không nỡ nhìn. Những đại nhân khác tuy không đến mức khoa trương như ông ta, nhưng đều lộ vẻ tiếc nuối trên mặt, hình như đã xác định ta chỉ là muốn hủy hoại bức tranh này để giữ gìn thanh danh. Thượng thư lại bộ Vũ Văn Thạc vẫn còn ở một bên khuyên can Quách Thị Lang. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ Thành Quốc Công, sao ngài lại làm ra vẻ như vậy? Chỉ là một bức tranh thôi, sao có thể bằng danh tiết của cô nương? Quách Thị Lang vung tay áo bỏ đi, không tiếp lời ông ta. Tuy ta nghe thấy những lời bàn tán này, nhưng không để tâm, chỉ tiếp tục vung bút. Lúc này ta đã nhúng màu xong, bắt đầu tô điểm lên tranh. Mực đã khô vài phần, không đến nỗi dựng đứng lên mà màu chảy lem luốc khắp nơi. Ta liền nhẹ nhàng nâng bức tranh lên, Thu ảnh giúp ta mở cuộn tranh ra. Hai người mỗi người cầm một đầu để lộ ra trước mặt mọi người. Lại nghe thấy một trận tiếng hít thở lạnh. Thôi Cửu sắc mặt trắng bệch, khó khăn nặn ra một nụ cười. Quả nhiên, điểm nhãn cho rồng, tài năng của tam nương tử. Thôi Mỗ kém xa, thật sự hổ thẹn. Quách Thị Lang ở một góc quay lưng đi nghe thấy lời này, tức giận quay đầu lại, đang định mắng Thôi Cửu không có cốt khí. Ánh mắt liếc qua bức tranh, lại sững sờ, vội vàng chen qua đám người tiến lên, từ đầu đến cuối xem xét kỹ lưỡng, bỗng nhiên vỗ tay cười lớn, ha ha ha ha, là Quách Mỗ lòng dạ tiểu nhân rồi, tài năng bậc thầy của nương tử, Quách Mỗ không bằng, chỉ bằng vài nét bút đậm, đã xóa bỏ hết vẻ thô kệch, ánh sáng rực rỡ, khiến mặt trời mọc ở phương đông. Hào quang chói lọi, vẻ mệt mỏi quét sạch. Tốt, tốt, tốt, ông ta thay đổi thái độ nhanh như chớp, gần như làm mọi người choáng váng. Vũ Văn đại nhân vừa mới khuyên ông ta đừng trách cứ ta. Giờ đây muốn nói lại thôi. Thôi lại muốn nói. Nhìn sắc mặt Thôi Cửu nghe thấy hai chữ thô kệch liền xanh mét pha lẫn vẻ tái nhợt. Khẽ hò hai tiếng, kéo ông ta về phía sau một chút. Cũng có người nói ta dùng màu quá đậm, nét bút quá phóng khoáng, làm mất đi vẻ tịch mịch thiền định. Phong cách thời Ngụy Tấn trong tranh. Quách Thị Lang lập tức dậm chân. Người của triều đại ta, tự nhiên nên vẽ tranh của triều đại ta. Trước cảnh tượng muôn nước đến triều bái, nói chuyện huyền bí, thiền định khô khan thì có gì đáng để khen ngợi. Cách chương.